Giang Hồ Kỳ Cục, chương 90, góc truyện audio.com. Hình Hoan còn nhớ rõ từng trong lúc vô tình nghe bọn nha dịch đã nói. Mục Dương nữ sao có thể cùng Quan gia tiểu thư tranh đấu. Lúc đó, nàng còn chưa hiểu rõ Quan gia tiểu thư hay như thế. Chỉ nghĩ mọi người không phải đều là người sao, nhưng bây giờ nàng chân chính thấy được, chỉ nói giếng quản phủ này, rộng lớn đến hù chết người. So với Triệu Gia Trang bọn hắn ở Kỳ Châu còn lớn hơn gấp đôi. Nghe nói, đây vẫn chỉ là biệt thự của quản đại nhân ở Kinh Thành. Tổ trạch mà hắn đang xây dựng ở quê nhà mới gọi là to tới mức dọa người. Hình Hoan còn nghe nói tổ trạch quản gia rất gần quê nàng. Nếu quản Hiểu Nhàn tính toán ở chỗ đó, này không biết có tính cũng là một việc nghiệt duyên đây hay không? Còn nói cái gì người cùng sống chung một quê đều có khí chất giống nhau. Khí chất nàng sao lại cùng Thiên Kim tiểu thư kém xa thế kia. Nếu là ra vẻ phách lối này, có lẽ nàng sáng sớm liền bị Triệu Vĩnh Yên đạp mất. Cũng không có về sau cảm thấy khó chịu. Dĩ nhiên, những thứ này tất cả đều là Hình Hoan nghe từ trong miệng Tĩnh An. Nàng phỏng đoán hắn cùng quản gia có phải có thù oán hay không? Nếu không, làm sao sẽ biết gốc biết rễ như vậy? Tường rõ chi tiết đến thậm chí ngay cả quản đại nhân năm nào kim bảng đề mục. Năm nào vào triều làm quan, hắn cũng thông hiểu, cho nên, rất dễ nhận thấy, hắn nói không rõ quản gia sẽ đem thứ đáng giá giấu ở đâu là chuyện khó tin được. Trên thực tế, hắn cơ hồ không để cho nàng đi bất kỳ chặng đường oan uổng nào. Cứ như vậy lục lọi đến phòng kho quản phủ, tầng tầng cơ quan cũng bị hắn làm cho thuận buồm xuôi gió. Mà lúc đó cũng chưa từng gây kinh động bất kỳ hạ nhân nào. Chỉ tiếc, đối mặt với phòng đầy kỳ chân dị bảo, Hình Hoan lại cười không lên tiếng, sửng sốt tìm tảng đá mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm khắp nơi. Đại sư, có thể nó được khảm ở trên vật gì đó rồi hay không? Cũng có lẽ a, hắn không chút để ý đáp lại. Lại nhìn quanh vòng bốn phía, hếch lên môi, cất bước hướng cạnh cửa đi tới. Ai, ngươi muốn đi đâu nha? Ngươi cảm thấy chúng ta có quá nhiều thời gian đi tra xét từng món một sao? Cái lão đầu chết tiệt này tâm cũng quá đen tối. Ẩn giấu nhiều bảo bối như vậy, ngày khác có rảnh rỗi. Hắn cần phải đem phòng này dọn sạch không thể. Vậy làm sao bây giờ? Cũng đúng nha, bọn họ luôn không khả năng vẫn đợi tại nơi này, cho đến tìm được mới thôi. Đó không phải là chờ bị người bắt sao? Làm quan không chọc nổi à, đi, bàn bạc kỹ hơn, thật không cam lòng à, trong miệng mặc dù nói như vậy. Hình Hoan bước chân theo sát hắn, nghe nàng thở dài, Tĩnh An nhướng đuôi lông mày, mấy khối tảng đá mà thôi, thật quan trọng như vậy sao? Nhiều bảo bối giá trị liên thành như vậy, nàng liếc cũng không thèm liếc một cái. Rất quan trọng, bằng không, nàng sẽ không hao phí nhiều tâm lực như vậy, thậm chí không tiếc đánh cuộc cả đời sao? Vậy sao? Hắn qua loa loại hư một tiếng, biết thân là nam nhân không nên quá để ý chuyện người khác. Có một số việc căn bản không có cần thiết so đo. Nhưng Tĩnh An vẫn là nhịn không được hỏi. Ta cùng Tinh Thạch cái nào quan trọng hơn? Ngươi nhàm chán đến điên à? Quả nhiên, câu trả lời của nàng hết sức ly tính. Vấn đề này giống như là, ta và mẫu thân ngươi đồng thời rơi vào trong nước. Ngươi sẽ ai? Có muốn ngây thơ như vậy hay không? Ta sẽ cứu mẫu thân ta. Hắn nhanh chóng đáp lại. Mặc dù luôn miệng nói cái vấn đề ngây thơ này lại không có hứng tán gẫu. Hình Hoan hay là bởi vì đáp án của hắn mà dấy lên hứng thú. Nhưng đây, lúc trước trên xe ngựa không có được đáp án. Giờ phút này, nàng vòng vo hỏi thử. Sau đó nhìn ngươi chết, nhìn thấy sự so sánh của nàng. Cái vấn đề này thật có vẻ buồn cười vô cùng. Triệu Tĩnh An, ngươi là người không tim không phổi hay sao? Nàng cáu giận ngược lại hắn vẫn cười tiêu tiếu. Ý xấu cong lên đốt ngón tay nhéo ở gương mặt của nàng. Tĩnh An biết miệng quá độc sẽ không có kết quả tốt. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được cố ý muốn trêu thức nàng. So sánh với những bộ dáng trầm lặng của nàng ấy trong những ngày vừa qua. hắn vẫn thích Hình Hoan tràn đầy sức sống hơn. Cho dù là tức giận, cũng có thể làm cho tâm tình của hắn hưng phấn. Không cần nhéo nữa á, mặt cũng biến hình. Ngô, âm thanh oán trách mới nói một nửa. Đôi môi của Hình Hoan chợt bị một bàn tay lấp kín. Nàng mờ mịt trợn to cặp mắt, nhìn vẻ mặt hắn đề phòng. Có người, xem như là đã hiểu sự nghi hoặc trong đáy mắt nàng. Tĩnh An đè thấp giọng, nói giải thích, quả nhiên, một lát sau, một hồi tiếng bước chân dồn dập chậm rãi tới gần, nghe không chỉ một người, mà còn nhiều tiếng nói chuyện lẻ tẻ. Có người tới nháo, thật hay giả, người nào to gan như vậy nha? Không chỉ một người, là một đám người nha. Tất cả đều là võ lâm cao thủ. À, triều đình cùng giang hồ không phải từ trước đến giờ không có giao tập nha. Đại nhân làm sao sẽ chọc cho đến võ lâm cao thủ? Chỉ sợ là tiểu thư chọc tới. Lời nói nhỏ nhẹ từ từ cách xa. Tĩnh An cùng Hình Hoan núp ở phía sau cửa. Hai mặt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên rất nhất trí trong mắt chợt lóe. Hưng phấn, mục đích của chuyến đi này bị hắn tạm thời ném đến tận sau ót. Tâm tình nhìn có chút hả hê. Kết quả là, Tĩnh An hảo tâm thay nàng nói ra ý tưởng nội tâm. Đi, đi xem cuộc vui, cách chương.